Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chuyện Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới của tác giả Tống Thị Phương Anh. Nói đến Tống Thị Phương Anh thì đây là một ngòi bút rất hay về đề tài tình yêu và tâm lý xã hội, nhưng lại là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trên kênh Chợ Tình và sẽ mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hấp dẫn được mang tên Ngủ Một Đêm. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hà, một cô gái bị phụ bạc ngay ở mối tình đầu, trở thành mẹ đơn thân khi mới 19 tuổi. Sau đó thì một biến cố xảy đến khiến cho cô mất con, dấn thân vào nghề làm gái. Và số phận đưa đẩy cho cô gặp được Hoàng Hồng Quân, một vị giám đốc tài giỏi nhưng cũng không kém phần dã tâm, người nắm trong tay một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Và định mệnh trớ trêu khi khiến cho một người mẹ đơn thân gặp một người đàn ông đã có gia đình. Và họ đã đụng độ nhau trong một tình huống rất thú vị. Vậy thì câu chuyện tình yêu này đã có những diễn biến như thế nào và ẩn khuất nào nằm ở phía đằng sau của họ? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Ngủ Một Đêm, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngủ với đàn ông, đó là điều mà bất kỳ cô gái nào sớm hay muộn cũng đều phải trải qua. Tôi cũng như vậy, không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều người mà tôi có quan hệ nam nữ lại là một kẻ bội bạc, mất dạy nhất trên đời. Mày lừa tao đúng không? Em không lừa anh đâu. Em có thai thật đấy. Thật sao? Thế thì mày tự đẻ ra mà nuôi đi. Mày nghĩ sao khi mày định lấy tao? Tao có ăn có học đàng hoàng. Còn gia đình của mày, bố thì nghiện ngập tù tội bao nhiêu năm nay. Còn mẹ của mày thì đến giờ vẫn là một mụ phò già, hát hò, vịn cổ mấy lão tóc bạc trong quán cà phê. Gia đình của mày như thế thì lấy tao làm sao được? Anh biết gia đình của tôi ngay từ đầu. Thế sao anh còn yêu tôi? Ai bảo với mày là tao yêu mày? Nhưng mà chính miệng anh nói còn gì? Mày đúng là ngu thật đấy. Tao muốn phập mày thì chả nói ngọt cho mày ngửa ra. Nhà tao số má có tiếng. Đừng để chuyện này đến tai của mẹ tao. Không thì nhà mày nước cũng không có mà uống đâu. Tôi nắm chặt tay, quyết định trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 19. Tôi lúc này gạt nước mắt, trả lời anh ta. Tôi nhất định sẽ sinh ra đứa trẻ này. Sau này, anh đừng có vác mặt đến để nhận con đấy. Tao thiếu đéo gì gái đâu. Bộ mỗi mình mày là gái à? Đúng là con dở hơi. Nếu như không phải đêm đó, anh cho gì đó vào nước, thì tôi còn lâu mới qua đêm với anh. Chắc gì là mày đã qua đêm với mỗi mình tao. Anh! Ngủ với gái còn trinh hay không cũng không biết. Anh về mà xem lại mình đi. Nói rồi, tôi quay lưng đi. Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống bàn tay. Thế nhưng làm mẹ có lẽ là điều khó khăn và gian nan. Chỉ cần có sức khỏe thì mẹ cũng nuôi con thật tốt, dù cho mẹ chẳng có gì, chẳng có gì cả. Tôi quen Tú khi đó anh ta theo đuổi tôi bằng mọi cách. Đến khi anh ta đạt được rồi thì vứt bỏ không thương tiếc. Tôi tự hỏi, trên đời này thật sự có thể có tình yêu đẹp không? Yêu đến nỗi hy sinh bản thân vì người mình yêu. Điều đó có lẽ là không có. Xoảng một tiếng, tiếng bố tôi ném chén bát ra khỏi cửa nhà, đang cãi nhau với mẹ tôi. Mày bảo mày vay hộ tao 2 triệu, vậy mà mày đi từ sáng đến tối cũng không đủ. Bây giờ thấy tao làm sao mà xoay kịp đây? Mày xoay được hay không là việc của mày. Tao không xoay được thì mày trách tao à? Bố tôi vả vào mặt của mẹ rồi nói tiếp. Cái con đĩ này, mày dám gần cổ với bố mày. Này, bà mày làm đĩ cũng chả bao giờ thèm xin mày. Mày có quyền gì hỏi tao tiền? Tôi nắm chặt tay nhìn cảnh gia đình. Bố mẹ mày tao, bố nghiện, còn mẹ tôi cặp kè với ông nọ ông kia. Chính vì vậy tôi cũng chẳng có tâm trí để học. Thế nên học xong cấp 3 đã nghỉ học đi làm. Giờ nếu như mẹ tôi biết tôi mang thai, có lẽ sẽ xé xác tôi ra mất. Và y như rằng con với chả cái, sao mày ngu như thế? Bỏ ngay đi. Đẻ ra thì lấy cái quái gì mà ăn đây. Mẹ à, con con sẽ đi làm để nuôi đứa bé. Mày giờ hơi à? Con cái thế này, đẻ ra bóp chết đi cho xong. Ngu gì mà ngu thế? Đẻ ra, lại mang tiếng có đứa con. Phụ nữ như thế, thì ai mà thèm lấy nữa? Mẹ tôi lôi tôi xình xịch ra cửa rồi quát. Mẹ à, con không bỏ đâu. Bỏ đi tội nghiệp lắm. Mang nghiệp vào thân đấy. Nghiệp gì? Nghiệp thì để tao gánh. Nhà này còn cái quái gì đâu mà mất. Mẹ à, con không đi đâu. Con xin mẹ đấy. Tôi giật tay mẹ rồi chạy thật nhanh. Lúc này bà gọi với theo. Hà, quay lại đây mẹ bảo. Có nghe không? Tôi chạy đi khi trong túi không còn một đồng nào cả. Trong tay cũng không có gì. Chạy đến khu biệt thự nơi anh trai tôi đang sống. Anh tôi lấy vợ rất giàu có, nhưng đã từ mặt bố mẹ tôi. Có lẽ là anh luôn xấu hổ trước nhà vợ vì có một gia đình như vậy. Anh sống khép nép và rất sợ vợ. Tôi đến ấn chuông thì đúng lúc anh tôi lái chiếc xe đắt tiền trở về. Vừa nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên hỏi. Hà, sao thế? Sao lại đến đây? Tôi nhìn thấy anh trai như thấy được vị cứu tinh duy nhất còn sót lại, vội vàng khóc lóc. Anh à, giúp em với. Anh trai nhìn trước nhìn sau rồi giúp tôi. Mau vào nhà đi. Nhưng còn vợ của anh? Anh trai lắc đầu kéo vội tôi đi vào. Không sao đâu, vợ anh đi Mỹ rồi, không có ở nhà. Vào đi. Vừa bước vào nhà, người giúp việc mang nước ra cho tôi. Xong xuôi tôi hạ giọng nói. Anh à, anh có thể nào kiếm cho em một chỗ để ở không? Anh trai từ tốn nhìn tôi vẻ lo lắng. Nhà mình lại có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi. Bố vừa mới ở trại về được mấy ngày. Mẹ thì vẫn như vậy. Thế tại sao lại đến đây? Tôi cúi mặt lắp bắp. Em có thai rồi. Không nén được ngạc nhiên, anh trai của tôi quát lên. Cái gì cơ? Có thai á? Có thai với ai? Em... Nó không nhận anh à? Nó bảo em bỏ cái thai đi. Anh trai tôi dường như cũng đồng tình, bảo ngay. Mày đi bỏ ngay đi, anh sẽ cho tiền. Tôi lắc đầu lia lịa khóc toáng lên. Không được đâu, em không muốn bỏ. Anh trai tiến đến gần chỗ tôi, giọng nhẹ nhàng như khuyên nhủ. Mày biết mày làm như vậy là tự hại đời của mình không? Rồi đứa trẻ sinh ra không có bố, mày sẽ trả lời nó thế nào đây? Tiền đây, cầm lấy đi. Cầm lấy, bỏ nó, rồi mua cái gì đó ăn vào, bồi bổ cơ thể. Tôi đưa tay run run cầm lấy những tờ tiền, nhưng trong đầu dường như đã có suy tính riêng. Em không làm được, nhưng em rất cần tiền. Cảm ơn anh nhé, em sẽ không phiền anh nữa. Nói rồi tôi cầm tiền đứng dậy đi. Anh trai cũng không ngăn cản, vì từ trước đến giờ anh trai cũng không xen vào chuyện của tôi. Anh thừa biết tính cách của tôi, thế nên nói với theo. Hà, cố mà sống tốt. Anh sắp sang Mỹ định cư. Khi nào anh đi, anh sẽ cho em một sổ tiết kiệm. Tôi cười vui vẻ đáp lại. Chuyện đó tính sau đi. Anh cũng sống đúng với năng lực của anh. Anh của em giỏi mà. Anh không phải là kẻ ăn bám nhà vợ. Đó luôn là suy nghĩ của em. Tôi đã thuê nhà rồi đi xin việc, làm đủ mọi thứ, giặt chăn ga ở tiệm giặt, bơm xăng xe, bán thêm dưa cả muối trong khu trọ sinh viên. Mẹ tôi không hề gọi cho tôi, dù cho tôi nhắn tin xin lỗi bà rất nhiều lần. Tôi vào viện, sinh con một mình. Cơn đau phải ngồi một chỗ chịu đựng. Nước mắt chảy xuống, không có ai bên cạnh an ủi. Tôi tự nhủ với mình, làm mẹ đơn thân là như vậy đấy. Tự đau đớn, không một ai kể bên. Lúc này trong phòng sinh, tiếng trẻ con khóc vang lên. Tôi trải qua cơn vượt cạn trong nước mắt. Nhìn đứa con đỏ hòn trên tay, tôi òa khóc rồi ôm con vào lòng. Bác sĩ vui mừng, đứng bên nhìn đứa trẻ rồi nói. Chúc mừng hai mẹ con nhé. Con trai, 3 kg nhé. Mới sinh xong thế nhưng tôi tự nấu nướng, tự ăn ở cữ. Cụ con trộm vía ngoan ngoãn, cứ ăn rồi ngủ. Tôi sinh con được 3 tháng thì gửi cho 2 bé sinh viên ở phòng kế bên để lên đường đi học nghề. Tôi học làm móng, học rồi làm luôn tại đó. Được học nghề và làm việc, có bạn bè, tôi cảm thấy đầu óc thoải mái hơn, không còn suy nghĩ về chuyện khó khăn của bản thân. Hàng ngày cúi đầu làm móng tay móng chân cho khách VIP, tôi cũng được bo số tiền kha khá. Dù cứ thế từ từ cố gắng tích lũy, tôi đã mở được hiệu làm móng riêng trong khu phố sinh viên. 3 năm sau, đột nhiên tôi thấy Tú đứng trước cửa tiệm làm nail của mình. Tú cười khẩy. Dạo này khấm khá nhỉ? Tôi không thèm nhìn. Anh đến đây làm gì? Nghe bạn mày kể là bây giờ mày mở tiệm nail, thế nên tao sang ngó thử. Tiện thể đưa mẹ tao sang luôn. Tôi giật mình khi thấy mẹ của Tú bước ra từ trong chiếc xe ô tô. Đi cùng Tú là vài tên xăm trổ. Gia đình của anh ta nổi tiếng cho vay tín dụng đen. Mẹ Tú bước vào giọng từ tốn. Vào trong đi. Bác muốn nói chuyện rõ với cháu. Thế này nhá. Bác đến đón cháu trai của mình. Thằng bé 3 tuổi rồi đúng không? Tôi vội vàng đáp. Gì cơ ạ? Nó là con riêng của cháu. Mẹ Tú bước lên ghế dành cho khách ngồi, người hơi ngả ra giống như khách đang làm móng. Cháu phải nghĩ cho nó nhận tổ tông chứ. Năm xưa thằng Tú nó không nói, chứ nếu nói ra, bác sẽ bảo nó cưới ngay rồi. Tú lúc này bực tức, giọng có vẻ khó chịu. Chẳng qua là con lấy vợ, đẻ 2 đứa con gái. Mẹ mới sốt sáng như vậy đúng không? Mẹ Tú quát lên, chỉ tay vào mặt của Tú. Mày im mồm ngay. Nói rồi hạ giọng quay sang tôi. Thế bác nói thẳng vấn đề nhé. Bác muốn đưa thằng cu đô trở về, nhận tổ tông. Cháu thấy thế nào? Chắc chắn là cháu không đồng ý rồi. Bác thông cảm nhé. Bác muốn giải quyết trong êm đẹp. Nếu như cháu đồng ý, bác sẽ cho cháu 500 triệu. Bác sẽ toàn quyền nuôi cu đô. Cháu không cần tiền. Cháu chỉ cần con, thế nên mới giữ thằng bé lại. Bây giờ cháu không thể nào nói chuyện với bác được nữa. Cháu phải đi đón con đi. Mẹ Tú vẫn cố nói với theo. Cháu cứ suy nghĩ đi, rồi gọi cho bác. Không cần đâu ạ, cháu chào bác. Tôi phóng xe đi đón con. Thằng bé lon ton ra bám chân mẹ. Tôi ôm con rồi xoa đầu. Thằng bé nũng nịu nói. Mẹ ơi, con muốn uống sữa. Sao thế, cô giáo không cho con uống à? Dạ có, nhưng mà con lại đói rồi. Tôi cười nhìn con bụ bẫm đáng yêu, lòng quên hết mọi chuyện. Hai mẹ con về ăn cơm cùng nhau, dạy con hát, dạy con vẽ. Nhìn con ngủ, tôi lại thấy lòng ấm áp. Lúc này thì tin nhắn của Tú hiện lên trên máy. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua thằng bé đâu. Cô nên biết điều, thì còn được gặp lại con. Tôi tắt máy không trả lời. Sáng hôm sau vừa đến cửa hàng, thì nhìn thấy cửa hàng bị đập tan hoang. Những lọ sơn móng tay đổ linh láng trên sàn nhà. Chủ nhà tức giận. Chị không cho em thuê nữa đâu. Cũng báo công an rồi đấy. Giờ vẫn còn có bọn ném đồ vào đây kia kìa. Tôi không biết nói gì hơn. Đưa ánh mắt tội nghiệp lên nhìn chủ nhà. Em xin lỗi chị. Sau đó tôi lau dọn rồi gọi cho Tú. Đầu dây bên kia, Tú vẫn giọng hách dịch. Đưa thằng bé đây. Tôi lúc này gào lên. Đừng động vào tôi, anh hiểu chưa? Anh đúng là thằng sở khanh rẻ rách. Mày nói cái gì cơ? Tao đón con của tao thì có gì là sai? Thế sao ngay từ đầu, ai là người muốn bỏ nó đi? Tú không nói gì thêm, chỉ bảo. Mẹ tôi hôm nay đón cô đô thay cô rồi, thế nên cô thích thì đến đây. Tôi nghe xong vội vã phóng xe máy đến khu nhà của Tú. Khu nhà anh ta giàu có, bảo vệ phải có lệnh mới cho tôi vào. Vào đến nơi thấy con trai đang chơi xe ô tô điện cùng với mẹ Tú. Mẹ Tú thấy tôi thì nhẹ nhàng. Đến rồi à? Vào đây mẹ bảo. Tôi lạnh lùng tiến đến chỗ cu đô. Cháu xin phép đưa con về. Con cứ ở yên đấy. Mẹ bảo này. Hay là hai đứa quay lại đi. Cứ quay lại với nhau cũng được. Đi đăng ký luôn đi con nhá. Tú thở ơ. Tùy mẹ thôi. Con thì thế nào cũng được. Tôi lúc này vội vàng xua đi. Không được đâu bác à. Cháu không thể. Mẹ tôi đứng lên cầm tay tôi nói với ánh mắt trìu mến đầy cạm bẫy. Con có hiểu thế nào là vì con của mình không? Có bà, có ông, có bố mẹ, lại được học trường quốc tế, chứ không phải là cái trường ở xó chợ như thế. Những lời mật ngọt của mẹ Tú không thể nào lọt tai. Tôi liền nói: cháu và anh Tú đã hết tình cảm lâu rồi. Bác à, không nên gượng ép như thế. Ngày đó nó còn trẻ nên mới như vậy phải không con? Bây giờ nó hiểu chuyện rồi, thế nên đừng lo lắng như thế. Vừa nói bà vừa nháy mắt ra hiệu với Tú. Tú hiểu ý mẹ liền ậm ừ đáp: à, thôi, cũng quay lại đi, vì con nữa. Tú sau 3 năm lại nắm tay tôi. Kẻ bạc bẽo ngày đó lại một lần nữa như đang lừa tôi vào bẫy. Tôi có nên vì con mà nhắm mắt đưa chân? Nếu còn yêu, có lẽ quay về bên nhau sẽ là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Nhưng đó chỉ là nếu. Tôi từng căm ghét Tú vì nghĩ anh ta là tên hèn kém sở khanh. Thế rồi sau 3 năm, tôi cũng dần quên những tổn thương trong quá khứ. Và rồi anh ta quay trở lại đòi con với lý do anh ta là bố của đứa bé. Tú nắm tay tôi. Ngay lúc đó tôi đã gạt phăng đi trước mặt của mẹ anh ta. Cháu xin lỗi, nhưng chuyện giữa cháu và anh Tú đã kết thúc rồi, sẽ không có chuyện quay lại đâu. Nếu như bác muốn, có thể đón cô Đô 1 lần 1 tuần. Cháu luôn tạo điều kiện. Giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép. Mẹ Tú trước giờ vẫn một nét mặt điềm đạm nói: con suy nghĩ cho kỹ đi. Con cái cần phải có cả bố và mẹ mới có thể phát triển một cách toàn diện được. Bác yên tâm, cháu sẽ cho thằng bé phát triển toàn diện. Nhưng chuyện quay lại là không thể. Tú đổi sắc mặt, vẻ cay cú. Hắn lên giọng vẻ côn đồ: nói nhẹ thì mày không nghe, đúng là thân lửa ưa nặng. Tôi cũng hằn học đáp trả: anh có tư cách gì để nhận con, trong khi chính anh từng vứt bỏ nó? Tao là bố của nó, tao có tư cách. Mày sau này cũng lấy chồng thì con theo mày sẽ khổ thôi. Tôi cười khẩy rồi nói: vậy anh có dám đảm bảo nhận con xong anh cũng không lấy vợ không? Sau câu nói của tôi thì Tú điên tiết. Hắn ghì đầu tôi xuống nền nhà, vừa ghì vừa nói: con này láo, mày thích nhận với bố mày sao? Mẹ Tú vẫn giữ bình tĩnh. Tính cách của bà thâm sâu, nhưng cách biểu hiện thì khôn khéo vô cùng. Thôi đủ rồi đấy, cháu cứ đưa con trở về đi. Bác khắc có cách đưa thằng bé về được. Bác sẽ giành quyền nuôi nó trước pháp luật. Tôi hất tay Tú đứng dậy rồi quay sang kéo cô Đô vào lòng: cháu xin phép về trước. Tôi biết thừa bà ta đang ngon ngọt dụ dỗ tôi vào bẫy. Nếu đăng ký kết hôn, con tôi sẽ chuyển sang họ của Tú. Vậy là tôi sẽ mất con. Tôi không thể nào để cho họ đạt được mục đích. Thế rồi tôi xin đi làm ở đâu, Tú cũng cho vài tên đàn em đến đuổi khách, khiến chủ không dám nhận. Giấy của tòa án triệu tập tôi lên tòa vì quyền tranh chấp nuôi con. Họ xử Tú được quyền nuôi con vì tôi không có khả năng tài chính. ADN khẳng định cô Đô là con của Tú. Anh ta tố cáo tôi giấu con rồi đe dọa tống tiền nhà họ. Mẹ tôi lúc này không còn nét mặt dung hòa như trước, môi bà nhếch lên một nụ cười mãn nguyện: bác đã cho cháu cơ hội, nhưng giờ thì cháu đến quyền thăm con cũng không thể nữa rồi. Tôi gào lên đau đớn: không đúng, tại sao các người lại đổi trắng thay đen như vậy? Tôi sẽ kiện lên, tôi không chấp nhận. Bà có nghĩ đến chuyện tôi tự sinh con và nuôi nó vất vả thế nào không? Mẹ Tú lúc này cười nhạt rồi nói: thế nên cuộc đời còn dài, Cù Đô phải về với tổ tông của nó. Cháu cũng có thể rảnh rang đi lấy chồng được rồi. Tôi nước mắt giàn giụa nói: không, không được. Tôi vội vã chạy về trường của con thì nhà Tú đã đón. Tôi chạy đến cổng nhà Tú thì không được vào. Đứng ngoài chiếc cổng sắt lạnh ngắt, tôi gào thét: các người trả con cho tôi đi, tôi cầu xin đấy, anh trả con cho tôi đi. Tôi đứng trên ban công, ném cho tôi vài tờ tiền 500.000 rồi cười nhẹ: mẹ tao bảo là cho mày tí tiền để mày cút đi. Ở đời này kẻ có tiền là mạnh nhất. Mày nghĩ là mày giành được quyền nuôi con với tao à? Bố mày nói quay lại thì mày không nghe, bây giờ thì nằm mơ đi nhá. Tôi đi như kẻ mất hồn dưới trời mưa. Về phòng trọ, nhìn chiếc máy bay của con ở góc phòng, tôi ôm lấy, vừa cười, nước mắt vừa rơi. Tôi hóa điên ngay sau đó ít ngày. Mẹ của Hà vào viện thăm con, thấy con gái cứ ôm cái máy bay rồi bà sờ lên má Hà nói: "Nhanh khỏi bệnh, rồi mẹ đón con về nhé." Hà ngây ngô cầm chiếc máy bay lượn trên không trung, cứ cười. Mẹ Hà nhìn con đầy thương cảm. "Hà, mẹ đi con, là mẹ đi mà." Hà vẫn độc thoại một mình, tay vẫn không rời chiếc máy bay của Kudo. "Con thích ăn gà xé, mẹ bắt con gà thật to cho con nhé, chịu không?" Nói xong Hà đột nhiên trợn mắt lên. "Là mẹ của con đấy, ở đây cố gắng ngon nhé, cố gắng, không họ đánh đấy." Mẹ Hà nhìn thấy thì hoảng sợ, rồi bật khóc lớn khi thấy con gái lao vào bóp cổ bà gào thét. "Trả con cho tôi, trả con cho tôi đi. Tôi sinh ra Kudo, là một mình tôi nuôi nấng nó, không cho phép ai đưa nó đi cả." Y tá lao vào kéo Hà ra, còn mẹ Hà ôm mặt khóc nghẹn khi thấy đứa con gái của mình có lẽ quá ấm ức đến phát điên. Hà ở trong phòng bệnh bị trói chặt tay chân. Bác sĩ ghì cổ Hà rồi tiêm thẳng vào vùng vai. Người phụ nữ cùng phòng nhìn thấy bác sĩ rời đi thì lại gần Hà rồi thở dài nói: "Đúng là cô gái đáng thương." Chợt lúc này, bác sĩ mở cửa phòng. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, gương mặt đeo chiếc kính và để học thức và lịch lãm. Anh ta gọi người phụ nữ cùng phòng của Hà là mẹ. Người đàn ông ôm chầm lấy người mẹ rồi nói: "Mẹ à, con về rồi." Bà mẹ không kìm nổi xúc động, khóc thút thít. "Quân, con trai của mẹ về thật rồi." Y tá còn bê trà vào phòng cho hai mẹ con. Mẹ của Quân như một bệnh nhân VIP đặc biệt. Cậu ngạc nhiên nhìn Hà đang nằm ở trên giường. "Sao mẹ lại ở cùng phòng với người khác vậy? Như thế là nguy hiểm." "À, mẹ có mỗi con bé là bạn thôi. Ở một mình cũng buồn." "Nhưng mà cô ta bị điên thật." "Con bé này nó hiền lành lắm. Chỉ có điều bị mất con nên mới phát điên như vậy thôi." Quân vẫn một mực nhìn Hà với ánh mắt đầy ái ngại. "Cô ta bị trói cả tay chân như vậy, làm sao con có thể để cho mẹ ở với người như vậy được?" "Không sao cả đâu, con cứ yên tâm đi." Quân lúc này giãn nét mặt ra, quay sang mẹ tươi cười nói: "Mẹ à, con có tin vui báo cho mẹ đây. Con đã có bằng chứng việc mẹ không tham nhũng trong vụ án Trịnh Xuân Huy." "Thật sao?" "Dạ vâng, con đã đệ đơn lên tòa án. Có lẽ em sẽ xử lại sớm thôi. Mẹ chuẩn bị ngày có thể ra khỏi đây được rồi đấy." Mắt người mẹ rơm rớm. Có lẽ bà muốn khóc thật to, nhưng niềm vui đến từ con trai quá lớn khiến bà vừa nói vừa mếu. "Giả điên, lùi lại vụ án. Cũng may có con nghĩ ra cách này. Nếu không, mẹ thật sự bị ấm ức đến chết thôi. Mẹ ở đây đã 3 năm rồi. Thật sự, mẹ không nghĩ có ngày được giải oan." Quân vội đặt tay lên vai mẹ vỗ về. "Chỉ cần là con còn sống, nhất định không ai có thể chạm đến móng tay của mẹ. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ." "Ừ, con nói đi." Quân hơi chững nét mặt lại. "Con đã kết hôn với Trần Yến." "Cái gì cơ? Con đùa với mẹ à?" Quân nhìn mẹ điềm tĩnh trả lời. "Mẹ à, con đã là kẻ trắng tay, con cần cô ta giúp con gây dựng lại sự nghiệp." Khuôn mặt bà mẹ hết ngạc nhiên thì chuyển sang nghi vấn. "Con muốn gây dựng thì với tài năng của con đâu có gì là khó đâu. Con rốt cuộc là muốn làm gì vậy?" Quân đáp, hẳn là trong lời nói của cậu có chút gì đó ấm ức, tức giận, xen lẫn căm thù. "Con muốn tất cả của nhà họ Trần. Tất cả. Bởi vì vốn dĩ nó là của nhà họ Hoàng chúng ta. Mẹ quên cha tại sao thất cổ tự vẫn sao? Là do bọn chúng chơi xấu đấy." Mẹ Quân nhìn cậu lo lắng. "Con nghĩ là Trần Kiên sẽ đồng ý cho con kết hôn với con gái của ông ta mà lại không đề phòng con à?" "Quan trọng nhất là con gái của ông ta rất thích con." Bà mẹ buồn bã nhìn cậu con trai bà hết mực yêu thương, chỉ biết trả thù mà quên đi bản thân. Bà nói: "Hoàng Hồng Quân, vậy còn con thì sao? Nếu như lỡ sau này con gặp được người con thương thì sao đây?" Hoàng Quân thở ơ đáp: "Con bây giờ không cần yêu đương gì cả. Đàn bà đối với con chỉ như cơn gió thoảng qua thôi. Sự nghiệp mới là tất cả. Quân à, con đã là tổng giám đốc tập đoàn điện lực EVN, đứng trên cả ngàn người rồi. Con còn muốn gì nữa? Hoàng Quân trả lời bằng giọng căm phẫn. Con muốn tập đoàn thép Hoàng Phát của ông ta. Đó là thứ con mong muốn lớn nhất đời. Thôi được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con phải đi rồi. Con sẽ đón mẹ khi mẹ ra viện. Quân vỗ nhẹ bàn tay mẹ mình rồi quay đi. Mẹ Quân buồn bã nhìn con trai đi khuất. Một tháng sau, mẹ của Quân ngồi buồn bã nhìn Hà đang nhặt ra tay cho mình. Chợt bấm vào thịt bị chảy máu. Hà hốt hoảng. Ơ, thôi chết. Mẹ Quân mỉm cười nói. Không sao đâu, tí là hết đi mà. Con làm tay nghề khá lắm đấy. Cố gắng khỏi bệnh, trở lại với cộng đồng, góp ích cho xã hội. Chỉ cần con cố gắng, bác tin là con sẽ được đón con mình trở về thôi. Mẹ của Quân nhìn Hà đang cười ngô nghê. Cô vẫn nhớ nghề làm nail của mình, chăm chút từng tí cho bộ móng tay của mẹ Quân. Xong rồi Hà reo lên vỗ tay. Đẹp không? Mẹ Quân nhìn bộ móng rồi cười nói. Đẹp, đẹp lắm. Còn được giữ lại mấy lọ màu móng, nhưng mà kìm cắt thì bác phải cầm đi đi nhá. Hà lúc này ngơ ngác hỏi. Bạn đi đâu thế? Mẹ Quân đáp. Bác về nhà. Về nhà? Mẹ Quân vút nhẹ những lọn tóc xõa trên mặt của Hà, khẽ nói. Phải rồi, sau này khỏi bệnh thì đến nhà bác chơi nhé. Hà cười ngu nghê rồi mẹ của Quân rời đi, nước mắt rưng rưng. Bà dặn y tá. Đừng đánh cô gái ấy nhé, cô bé rất tội nghiệp. Một năm sau. Tôi hôm nay được ra viện, bệnh tình của tôi đã được chữa khỏi. Nhìn ánh nắng mùa thu chiếu xuống dưới chân, tôi lâu lắm rồi mới cảm nhận thế nào là tự do. Tôi quyết định phải kiếm thật nhiều tiền. Bất chấp làm tất cả mọi việc, chỉ có tiền mới có thể khiến tôi giành giật lại con. Tôi gọi cho cô bạn gần nhà khi xưa. Đầu dây bên kia giọng Lan vẫn nhanh nhẹn như xưa. Ok, làm gì cũng được đúng không? Tôi gật đầu đáp. Phải, làm gì cũng được. Thế rồi tôi làm ở quán bar, vũ trường, nhạc nhảy sôi động, mặc quần áo hở hang. Khách bò thì đưa tiền vào ngực của tôi. Thế nhưng tôi cầm, rồi khéo léo gạt tay của khách ra. Khách thì hàng trăm loại người, người nào cũng muốn đưa tôi đi qua đêm. Cô em, đi với anh đêm nay nhé, em muốn bao nhiêu? Đêm nay em có khách hẹn mất rồi. Thế hắn trả em bao nhiêu, anh trả gấp đôi. Dạ thôi, hẹn anh khi khác nhé, xin lỗi anh. Tôi quay đi lấy khăn lau sạch vùng ngực, tôi chỉ tiếp rượu chứ không qua đêm. Vừa về đến phòng trọ, tôi nôn thốc nôn tháo, tay vẫn cầm tiền, rửa sạch mồm tôi, cho tiền vào con lợn, rồi ôm ảnh con thủ thỉ. Con à, mẹ có tiền, mẹ sẽ đưa được con trở về bên mẹ, chở mẹ nhé. Hôm sau Lan gọi cho tôi, nó lúc nào cũng vào thẳng vấn đề, ngắn gọn. Đi tour, 5 triệu một ngày, ok không? Tôi đồng ý ngay. Ok, ở đâu thế? Phú Quốc nhá, vé bên tao lo hết. Tôi liền nhắc lại. Tao không tiếp qua đêm đâu đấy. Tao thừa biết, bọn qua đêm được 10 củ cơ. Mà sao mày ngu thế? Không tiếp mẹ khách đi còn lắm chuyện. Tôi thở ơ đáp. Tao không thích. Là nó đã quá hiểu tôi từ khi tôi dấn thân vào nghề này. Nó vội dặn dò. Ok, 2 tiếng nữa có mặt ở sân bay. Mang một bộ đồ thôi, bên tao lo cả rồi. Tôi đồng ý rồi cúp máy chuẩn bị đồ. Ra sân bay đến Phú Quốc, đến nơi có khoảng 12 cô gái. Lan đứng ở giữa dặn dò. Hôm nay mấy anh ấy đi nghỉ ngơi, thế nên chúng ta tuyệt đối làm cho khách hàng cảm thấy thư giãn thoải mái nhất có thể. Đây là đồ bơi, chúng ta sẽ chơi môn bóng chuyền bãi biển. Lưu ý là khi chúng ta chơi sẽ có người chọn chúng ta, thế nên các cô chú ý nhé. Tôi đứng bên nó rồi hỏi nhỏ. Này, tao không qua đêm có cần chơi không? Nó chực lưỡi. Cứ chơi đi cho đủ người. Nếu có ai chọn mày, tao sẽ từ chối hộ cho. Nghe như vậy tôi đồng ý tham gia. Nó quay sang nhìn mặt tôi rồi cằn nhằn. Tươi lên đi. Mày lúc nào cũng lầm lì như thế cả. Tao chỉ tươi khi thấy tiền thôi. Tôi cùng với vài cô gái chơi bóng chuyền trên bãi biển. Giữa ánh hoàng hôn của buổi chiều, cô gái nào cũng mặc đồ bơi khiêu gợi, chơi dưới nền cát. Còn riêng tôi thì mặc quần sọc, áo hai dây. Đám đàn ông đứng trên huýt sáo reo hò. Đẹp quá mấy em ơi! Các cán bộ cấp cao của tập đoàn điện lực đi chơi. Họ gồm 13 người, ai nấy đều dán mắt vào mấy cô gái. Tài giám đốc phòng marketing gọi lớn. Sếp Quân ơi! Đến giờ mà đi ngủ thì phí cả thanh xuân đấy. Mấy người nhìn sếp đang đeo kính nằm ngủ ngon lành trên ghế cũng bật cười theo. Lái xe của Quân cười nhẹ. Quân vỗ vai khiến người lái xe giật mình. Chọn đi. Đêm nay tôi thưởng cho anh những ngày mệt mỏi vừa qua đấy. Lái xe vội vàng từ chối. Dạ thôi, tôi nào dám đâu sếp. Quân cười, vỗ mạnh vai của lái xe. Bóc bánh trả tiền. Có gì mà không dám. Anh em chọn đi, tôi không cần đâu. Chiều đến, các cô gái về sửa soạn để tối gặp khách. Còn tôi thì ngồi lặng nhìn ra ngoài bãi biển. Cầm mấy viên sỏi trên bờ, tôi ném xuống dưới mặt biển. Trời đã nhá nhem tối. Tôi ném cục to nhất, thấy tiếng bộp. Một người chui lên từ mặt nước, khiến tôi giật mình. Hình như tôi vừa mới ném vào đầu của anh ta. Tôi đứng bật dậy, quay đi. Anh ta ngoi lên, hét lớn. Này cái cô kia! Tôi thấy anh ta chạy theo mình, hoảng sợ nghĩ trong lòng. Thôi chết rồi, hay là anh ta bị làm sao nhỉ? Anh ta nhanh chóng đuổi kịp, tóm lấy tay của tôi. Tôi quay người lại. Người đàn ông cao to hơn tôi cả một cái đầu, gương mặt đầy nước biển, mái tóc rũ xuống. Tôi không dám ngẩng đầu lên, lắp bắp trình bày. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình đâu. Bởi vì trời tối, tôi cứ nghĩ ở đó không có người, thế nên mới ném xuống đó. Người đàn ông tỉnh bơ, đưa chiếc túi của tôi lên. Cô quên túi. Tôi ngại ngùng đón lấy rồi xấu hổ. À vâng, cảm ơn anh nhé. Thành thật xin lỗi. Anh ta đi lướt qua tôi vẻ ngạo mạn. Tôi ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. Quân trở về phòng thì nhân viên khách sạn đến đưa áo choàng mới. Cô nhân viên cúi người nhẹ nhàng nói. Cô chủ có nhắn rằng phải phục vụ cho ông chủ cẩn thận, thế nên trong quá trình ở đây có gì không phải, xin hãy bỏ qua. Quân cười khẩy, rồi tu ly rượu vang nhấp trên môi, không thèm đáp trả cô nhân viên. Lái xe đứng bên ghé vào tai của Quân. Cậu Quân, tôi vừa được biết khu này cô Yến là chủ đầu tư ạ. Quân dường như đã biết, thế nên anh ta không thay đổi nét mặt. Tôi biết. Cô ta còn hơn cả một con đỉa. Chuẩn bị ăn tối đi, tôi sẽ ra ngay. Thấy trán của Quân sưng vù, lái xe thắc mắc. Cậu Quân, trán của cậu... Quân gạt đi ra hiệu, lái xe hiểu ý đi ra ngoài. Sờ lên trán có vẻ nhức, Quân vừa tắm vừa nghĩ. Hình như là mình gặp cô ta ở đâu rồi hay sao nhỉ? Chắc chắn là từng thấy ở đâu đó. Buổi tối đến, tôi thay chiếc váy màu đỏ rực rỡ, khoét cả mảng lưng và vùng ngực. Dù đã sinh con, nhưng tôi gầy và không hề có tí mỡ thừa nào trên cơ thể. Tại Sài Gòn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Phát, Trần Yến, ngồi nhìn camera. Đám nhân viên của Quân đang lưu bu vào mấy cô gái. Có tất cả bao nhiêu cô gái? Một cô nhân viên đứng bên khép nép trả lời. Dạ, tất cả là 12 cô gái. Của 12 nhân viên ạ. Trần Yến thắc mắc, nhưng cô cũng đã có đáp án của riêng mình. Thế còn giám đốc Hoàng thì sao? Dạ tất nhiên là không có cô nào rồi. Thậm chí nghe nói khi các cô gái chơi trên bãi biển thì cậu ấy đang đi ngủ. Trần Yến cười vẻ mãn nguyện. Bởi vì anh ấy yêu tôi mà. Chính vì anh ấy không phải là người đàn ông tầm thường, thế nên tôi mới yêu anh ấy đến như vậy. Cô nhân viên cũng nhanh miệng nịnh hót. Lũ đàn bà tầm thường kia làm sao có thể so sánh với cô được? Trần Yến khẽ nhíu mày. Không được chủ quan. Dù sao thì anh ấy cũng là đàn ông. Cô nhân viên tiếp lời. Trần Yến nhìn vào màn hình thở dài. Sinh con sao? Tôi vừa ra bàn thì mấy gã đàn ông há hốc miệng. Họ nhìn tấm lưng trần và bầu ngực của tôi. Một tên nhanh miệng. Sao lúc nãy không thấy em này vậy nhở? Lan liền đáp. Có đấy ạ, lúc nãy cô ấy không mặc đồ bơi. Tôi thấy mọi người đứng dậy khi thấy một người đàn ông đeo kính đi ra. Có vẻ như anh ta là sếp. Tôi chợt nhận ra người khi nãy mình ném sỏi trúng vào đầu. Anh ta nhìn thấy tôi, thì hai chúng tôi cùng nhìn nhau. Tôi ngại ngùng né đi, cúi đầu. Quân nói với lái xe điều gì đó. Lái xe đến chỗ Lan thì thầm, rồi cô bảo với tôi. Hà, lên ngồi cạnh sếp trên kia đi. Mấy gã đàn ông nghe xong thì tiếc hùi hụi khi đi qua khỏi tôi. Tôi đi lên trên ngồi xuống cạnh anh ta, nhưng không hiểu sao đối diện người này, tôi vẫn ngại ngùng. Quân cười nhẹ với tôi, khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ đứng trước một cô giáo. Sau khi mọi người ổn định, Quân cầm ly đứng lên nói. Mọi người ăn đi. Chúng ta hôm nay nâng ly, chúc cho mọi người quý tới thành công rực rỡ hơn quý này. Mọi người ở dưới cũng đứng lên hưởng ứng. Chúc cho tập đoàn điện lực mãi mãi vững mạnh. Anh ta quay sang làm tôi giật cả mình. Em cũng uống đi chứ. À, dạ vâng. Anh ta chạm nhẹ vào ly của tôi. Tôi quay đi, tu ực hết cả ly. Lúc sau tôi có vẻ ngấm rượu. Quân vẫy tay gọi nhân viên. Em về đi, có vẻ say rồi đấy. Nhân viên sẽ đưa em về phòng. Tôi gật đầu vui mừng. Nếu uống nữa thì chắc tôi sẽ gục tại bàn mất. Vâng, em cảm ơn nhé. Tôi đứng dậy loạng choạng. Quân đỡ tay tôi bám vào tay của anh ta. Lúc này vội vàng rụt lại. Anh ta cười nhếch mồm nói. Về nghỉ ngơi đi. Nhân viên đưa tôi đi rẽ ngang dọc, như kiểu sang khu khách sạn khác vậy. Thắc mắc tôi bèn hỏi. Này em, hình như nhầm đường. Chị ở khu A hay sao ấy mà. Nhân viên vội vàng bảo. Đi lối này tiện hơn chị à. Tôi cũng không nghi ngờ gì cả, dặn thêm. Ừ, mà chị ở phòng 202 khu A đi nhá. Đến trước cửa phòng tôi thấy lạ. Đây hình như không phải là phòng của tôi. Cô nhân viên mở cửa rồi nói. Đến rồi à? Tôi mắt nhắm mắt mở liền xua tay nói. Ờ, đây là căn villa nhìn ra biển cơ mà. Chị ở phòng đôi cơ, không phải là phòng đẹp thế này đâu. Chuyển phòng rồi, đồ sẽ được chuyển đến sau à? Không nghi ngờ gì thêm, tôi quay sang hỏi một câu bâng quơ rồi cảm ơn. Chuyển phòng mà? Ồ, ra là thế. Vậy cảm ơn em nhé. Tôi vào phòng rồi say quá ngửa cổ lên, cởi bỏ đồ. Tôi uống nhiều nước để bớt say, vào toilet để tắm. Tắm xong thì thấy có tiếng cạch cửa. Cứ nghĩ là mấy cô gái kia về. Đang xả nước vào đầu thì từ sau tôi thấy có người ôm mình giữ vòi sen. Tôi hét lên, anh ta bịt miệng. Khẽ thôi, ngủ một đêm nhé. Đàn ông và đàn bà, khoảng cách lên giường rất ngắn. Nó càng ngắn hơn nếu như một trong hai chủ động. Tôi quay lại nhìn và nhận ra đó là người sếp khi nãy. Anh ta bỏ kính ra rồi cười nhẹ. Tôi lấy tay che chắn người rồi vội nói. Tôi nghĩ có lẽ là anh nhầm phòng rồi đấy. Tôi chỉ tiếp rượu chứ không tiếp khách qua đêm đâu. Quân bĩu nhẹ môi, ý mỉa mai. Vậy sao? Cô biết tôi là ai không? Tôi vẫn cương quyết. Là ai không quan trọng. Tôi cũng sẽ không quan tâm quá đến khách hàng. Tôi xin phép. Quân nhìn Hà tóm lấy chiếc khăn tắm, cuốn vào người, rồi rời khỏi phòng, vội vàng. Anh ta ngửi mùi sữa tắm phảng phất trong phòng, nhếch một nụ cười. Dã man. Mình lại bị từ chối á. Anh ta cười một mình, rồi nhớ đến bầu ngực tròn trịa và đầu ti hồng mơn mởn của Hà, cười nhẹ dưới vòi sen. Quân nhấc máy gọi cho lái xe riêng của mình nói. Nói với chủ của bạn gái đó, tôi muốn cô gái mặc váy đỏ đêm nay. Tên lái xe lập tức đáp. Dạ vâng. Tôi trở về phòng, không có cô gái nào trong phòng cả. Có lẽ họ đi tiếp khách cả rồi. Tìm ba lô của mình, tôi chợt nghĩ đến chuyện khi nãy. Hắn thật bạo dạn khi vào hẳn phòng tắm, lúc tôi đang tắm. Tôi thấy Lan mở cửa, cười hơ hớ. Hà này, tao bảo nhá, bạn bè với nhau thế nên tao bảo thật mày. Mày được sếp chú ý thì tội gì nhở? Tôi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện, thắc mắc hỏi. Mày nói thế là sao? Nó cười danh mãnh. Có sếp trả giá mày qua đêm rất cao đấy. Có muốn nghe con số không? Tao không tiếp khách qua đêm. Mày quên à? Lan nhìn tôi cũng bực mình. Nó quát. Thì một lần có sao đâu. Cũng chừa đẻ cả rồi có mất gì đâu. Như thế thì mới nhanh kiếm được tiền. Tôi cũng cố chấp không kém. Tao chỉ cần đủ thôi. Không cần quá nhiều. Cái gì cũng có giá của nó. Thế nên tao chỉ cần 5 triệu thôi. Lan tức quá duỗi tay vào trán tôi. Mày đúng là ngu thật đấy. Anh ta là VIP đấy. Bao đứa mơ còn không được. Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, đứng dậy bảo. Tao cũng chả mơ đến. Thế nên dành giấc mơ đấy cho các cô gái khác đi. Lan giận điên người, nó khoanh tay lườm. Mày làm vụ này các vụ sau, tao sẽ gọi mày đi tiếp. Còn không, mày cầm 5 triệu đi luôn bây giờ. Từ nay về sau, tao sẽ không bao giờ gọi mày đi nữa. Nghe tao đi, đừng có dại dột mà từ chối như thế. Tôi nói một là một, không thay đổi quyết định. Cường quyết nói. Thế thì đưa 5 triệu đây, tao đi khỏi đây luôn. Lan bực tức mở túi sách lấy 5 triệu đập vào tay của tôi. Các vụ sau, tao không gọi nữa đâu. Ok, tùy mày thôi. Không làm cho mày thì tao làm cho người khác. Không chết được. Nhưng mà tao không thích ai áp đặt tao cả. Nói rồi, tôi đeo ba lô thay chiếc quần sọc, áo phông, rồi rời khỏi đó. Quân ngồi trong phòng hút thuốc, nhìn ra ngoài nhấp rượu vang, thì cuộc gọi đến. Cô ta vẫn từ chối à? Quân cúp máy thở khói thuốc, rồi dập điếu thuốc đi ra bên ngoài. Anh ta lên chiếc xe đạp đi dọc khuôn viên, đi ra phía bãi biển. Ra đến biển ngồi lên chiếc võng. Quân chợt thấy chiếc võng bên cạnh là Hà đang nằm ngủ ngon lành. Anh ta chủ động lên tiếng. Về phòng đi, trời sắp mưa rồi đấy. Tôi bật dậy khi thấy có tiếng nói, giọng vẫn còn mơ ngủ. Gì cơ? Mưa rồi á? Trước mặt tôi chợt thấy vị sếp khi nãy. Tôi sợ đeo túi lên vai định chạy thì bị anh ta tóm tay. Cô chỉ tiếp rượu đúng không? Tôi gật đầu đáp. Đúng vậy. Quân nhìn thẳng vào mắt của tôi bảo. Tôi trả cho cô 50 triệu nếu cô tiếp rượu tôi đêm nay. Tôi cười khẩy nói. Bình thường người ta trả tôi có 5 triệu là cao. Anh trả tôi 50 triệu thì không qua đêm mới là lạ đấy. Tôi đã nói rồi, tôi không làm đâu. Tiền đấy đẩy cô gái xinh đẹp ra. Quân liền nói với giọng chắc nịch. Tôi cam đoan, chỉ uống rượu thôi. Cô có thể cầm tiền trước. Tôi ngạc nhiên, không hiểu người đàn ông này muốn gì ở mình. Tại sao anh trả cho tôi nhiều như vậy? Quân giãn nét mặt, mỉm cười nói. Coi như là tôi bo cho cô đi. Người có tiền có khác nhở? Bo hẳn 45 triệu. Đây là số tài khoản của tôi. Anh bắn tiền sang đi. Tôi tiếp rượu anh cả đêm cũng được. Quân rút điện thoại bắn sang số tài khoản của Hà 50 triệu. Tiền vào tài khoản. Tôi ngạc nhiên khi anh ta chuyển thật. Thấy anh ta ra lấy xe đạp rồi vỗ lên in sau ra hiệu. Lên đi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đi đâu vậy à? Thế cô không định tiếp rượu à? Tôi gật gù hiểu ra. Quân đeo khẩu trang lên mặt rồi đạp xe ra khỏi khu khách sạn. Tôi thắc mắc. Anh sợ bụi à? Thực ra Quân sợ vợ biết nhưng vẫn giả vờ nói. Tôi lo cho cô thôi. Tôi chật lưỡi bắt bẻ. Khẩu trang anh đeo mà. Ví dụ anh cho tôi thì mới là lo cho tôi chứ. Quân cười khi thấy Hà cứ thắc mắc. Ra đến khu chợ hải sản. Hai người đi bộ. Quân nhấc con bạch tuộc lên rồi dí vào mặt của Hà, khiến Hà giật mình. Anh ta tiếp tục ngó nghiêng chỗ hải sản rồi nói. Cô ăn đồ gì thì gọi đi. Tôi không đói. Quân đưa mắt vẻ khó hiểu. Nếu như chỉ uống thì dễ say đấy. Tôi vừa cầm chú cua vẫn còn dãy nảy trên tay để xuống. Tôi cười nói. Không sao đâu, tôi say quen rồi. Hai chúng tôi nâng ly cạn chén. Quân nhìn chiếc chén trắng trơn trên bàn thì vội giục tôi. Ăn đi, đang nóng đấy. Tôi đưa tay gấp một cọng rau trên đĩa cho vào bát rồi hỏi. Anh làm chức vụ gì vậy? Quân cười nhẹ, ánh mắt kiêu ngạo. Khá cao đấy, Lúc này không hiểu sao tôi lại bộc bạch. Tôi ít học, không có nghề gì ngoài nghề làm neo cả. Cuộc sống vẫn êm đềm nếu như họ không đưa con của tôi đi. Quân trố mắt sau câu nói của tôi. Cô có con rồi á? Sao thế? Hối hận vì đi uống rượu với gái có con à? Quân nhấp ly rượu xong liền đáp. Thấy còn khá trẻ nên hơi ngạc nhiên thôi. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai, tinh tú, nhưng cũng đầy thủ đoạn trước mặt hỏi. Tại sao anh không hỏi tôi? Đã làm đi, sao không làm đi cho đến cùng? Quân cũng nhìn cô, ánh nhìn thờ ơ nói. Cái đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến thể xác của cô thôi. Tôi cười, trong đầu chợt nghĩ. Hóa ra cũng chỉ vì muốn có thân xác của tôi mà anh ta lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy. Nói thô, nhưng thật đấy nhỉ? Đàn ông với lại đàn bà, quanh đi quần lại vẫn là lừa nhau. Tôi tu hết ly rượu rồi say mềm ra, ngồi sau xe anh ta chở dọc bờ biển. Tôi phải xuống nôn ọe đến hai lần. Trời đổ cơn mưa, cả hai chúng tôi ướt nhẹp. Anh ta nhìn tôi vẻ ái ngại. Bây giờ cô về đâu? Tôi không suy nghĩ trả lời ngay. Về phòng anh đi. Quân ngập ngừng. Cô không sợ à? Sợ đếch gì anh chứ? Tôi cười xòa, giọng của một người say mướt đáp lại anh ta. Quân đưa Hà vào phòng. Vừa vào phòng, anh ta kéo sạch đồ của Hà ra, hôn lên cổ, lên môi, rồi xuống ngực. Thế nhưng Hà nằm bất động vì quá say. Anh ta thấy Hà không nhúc nhích, cảm giác không thú vị liền hỏi. Này, cô đùa tôi đấy à? Này! Quân vỗ vỗ vào mặt, thấy Hà ngủ say như chết. Anh ta thay bộ đồ ướt nhẹp của Hà vứt xuống sàn. Điện thoại của Hà, anh ta để trên bàn rồi thấy ảnh Hà chụp với một đứa trẻ. Bên ngoài trời đổ cơn mưa. Anh ta hút thuốc, nhìn qua màn mưa bay ngoài trời. Điện thoại của anh ta reo lên. Tao đã mua lại lô đất đó cho mày rồi đấy. Trần Yến, cô ta đang nắm 90% cổ phần trong lô đất đó. Nếu biết người mua là mày, chắc cô ta phát điên lên mất đấy. Ok, cảm ơn nhé. Đầu dây bên kia hỏi tiếp. Nghe giọng của mày hình như là có gì vui à? Bất chợt, Quân liếc nhìn đến bộ dạng của Hà đang nằm rũ rượi trên giường. Hắn nói. À, không có gì đâu. Chỉ là lần đầu tiên trong 35 năm cuộc đời nhìn thấy thân thể của một đứa đàn bà hai lần mà chẳng thể nào làm được gì cả. Bên kia cười lớn nói. Thật á? Nói phét. Hay là cô ta bê đê mà lại không rung động trước mày được? Đẹp trai, lắm tiền, đứa nào chả thích. Chẳng qua là chúng nó sợ vợ mày nên không dám gần mày chứ. Quân nhìn Hà ngủ ngon lành rồi bật cười qua điện thoại. Bê đê á? Có lẽ là vậy. Hôm sau tôi mở mắt dậy, không thấy mặc đồ, nhưng không có dấu vết của quan hệ. Tôi vội vã tìm đồ rồi mặc vội vàng. Người đàn ông đó không quên để ly nước gừng giải rượu trên bàn. Anh ta không hề làm gì mình đêm qua. Như thế cũng là may mắn lắm rồi. Tôi cuốn gói ra thẳng sân bay. 3 tháng sau tôi bỏ việc làm kia và đi làm thuê tại một tiệm nail. Bất ngờ, tôi lại gặp mẹ của Tú. Cô đã ra viện rồi sao? Tôi lúc này đáp lại. Cháu ra được một thời gian rồi. Bác cho cháu hỏi. Cô đô thế nào rồi ạ? Cháu muốn gặp con. Mẹ Tú bĩu môi nói. Hỏi làm gì cho thêm buồn. Tất nhiên là ở với tôi tốt gấp 10 lần so với ở với cô. Đã thế còn điên điên dại dại, làm sao tôi dám cho cháu của tôi gặp được. Tôi lúc này nói với giọng cầu xin. Bác à, cháu sinh ra thằng bé mà bác. Cháu mong bác cho cháu gặp con một lần. Mẹ Tú khó chịu ra mặt. Bà đứng dậy khỏi ghế rồi nói. Không bao giờ. Nó bây giờ đã quên cô rồi. Cho gặp, mệt mỏi thêm thôi. Cô cũng quên nó đi. Chủ tiệm đâu rồi? Tôi không thích cô này làm cho tôi. Chủ tiệm đon đả chạy ra nói. Cô à, đây là thợ giỏi nhất bên cháu rồi đấy. Đứng khoanh tay trước ngực, mẹ Tú đáp. Cô không thích nó, mặt không phúc hậu gì cả. Tôi nắm chặt tay cố nhẫn nhịn. Bà ta làm xong tôi liền chạy theo sau van xin. Bác à, cho cháu gặp con của cháu một lần thôi. Mẹ của Tú ném ánh nhìn không mấy hiền hậu, thẳng thừng nói. Tại sao phải cho nó gặp cô, trong khi giữa cô và nó không còn quan hệ gì cả? Ba cả, cháu và thằng bé còn quan hệ hay không, đâu chỉ dựa trên lời bác nói là được đâu. Tôi cố tìm cách nài nỉ. Tỏa vẫn cho cháu gặp con, một tuần một lần, bác quên rồi sao? Mặc kệ tôi khóc lóc, mẹ Tú trả lời rồi quay lưng đi. Lên mà bảo tòa xử lại đi nhá. Tránh ra đi, mất thời gian. Tôi đã gửi đơn lên tòa rất nhiều lần, nhưng hình như tiền không đủ, phải có cả mối quan hệ. Ai có thể giúp tôi đây? Tối đến, chị chủ rủ tôi đi ăn. Hai chị em ngồi quán nướng ven đường. Sau khi nghe tôi kể sự tình, thì chị mới hiểu ra. Thì ra, bà ta là bà của con em à? Bà ta ghê gớm lắm nhỉ? Bà ta thực sự là rất khó tính. Em đen rồi, mới rơi vào nhà đó đi. Nhà nó cho vay nặng lãi, lại là dân xã hội đen. Giờ chỉ có cách nào em có đại gia chống lưng thì may ra mới đòi được quyền nuôi con. Bởi vì bọn đại gia toàn quan hệ rộng mới có thể giúp em thôi. Mà đại gia thì nó cặp với hoa hậu người mẫu, chứ mình là cái thá gì đâu. Tôi thắc mắc. Đại gia à chị? Đúng rồi, phải có đại gia chống lưng, chứ nhà bà của con em mạnh lắm đấy. Tại nhà họ Trần ở Sài Gòn, Trần Kiên, bố của Trần Yến, ngồi trên ghế sofa nhìn con gái rồi bảo. Khi nào thằng Quân về, bảo nó vào phòng của bố. Trần Yến vốn là người yêu mê mệt Hoàng Quân, thế nên cô luôn bênh vực anh ta. Anh ấy mới vừa về, thế nên còn mệt, khi khác nói chuyện cũng được à? Vậy thì ngày mai bảo nó lên công ty gặp bố sớm. Anh ấy còn có công ty của mình, làm sao lên công ty của bố được? Trần Kiên bực bội nhìn đứa con gái của mình yêu chiều suốt ngày bênh vực chồng. Nói gì là mày bênh nó chằm chạp như thế? Mày không lo cho bố mày đi à? Quân về đến nhà nhìn thấy Trần Yến, anh ta đi thẳng vào nhà tắm. Trần Yến dò hỏi. Anh lại làm gì rồi? Ý em là sao? Em nói gì anh không hiểu. Bố có vẻ không vui khi nhắc đến anh đấy. Bố em thì có bao giờ vui khi nhắc đến anh đâu. Quân cười nhẹ rồi bước vào nhà tắm. Trần Yến ở bên ngoài rót rượu rồi chải lại tóc, tô lại son. Quân đi ra tu ly rượu rồi cười nhẹ. Trần Yến thấy vậy vui vẻ hỏi. Anh uống rượu này thấy sao? Khá ok. Vậy uống thêm nhé. Quân đưa tay từ chối. Đêm nay anh mệt, anh ngủ trước đây. Nói rồi Quân lên giường đắp chăn, đầy vẻ lạnh nhạt với Yến, để lại cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng ủ rũ trong lòng. Tôi lúc này trở về nhà, cầm tờ giấy có ghi lại số điện thoại mà anh ta đã nhắn lại trên giấy. Anh ta có lẽ là một người giàu có, nhưng thứ anh ta muốn chỉ là một đêm, và mình có thể đổi lại một đêm đó bằng việc nhờ anh ta giúp đưa đơn lên tòa để gặp con được hay không. Nghĩ như thế, tôi liền liều thử xem. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này, một bộ truyện của tác giả Tống Thị Phương Anh. Tuy chỉ mới là tập đầu tiên nhưng mà anh Sa cảm nhận bộ truyện này rất hấp dẫn và lôi cuốn. Nhân vật nam chính và nữ chính của chúng ta thì họ gặp nhau trong một hoàn cảnh không giống như những cặp đôi yêu đương bình thường khác. Giờ đây chàng thì đã trở thành chồng của một thiên kim tiểu thư, trong khi đó nàng thì cũng từng trải qua quá khứ va vấp và là một bà mẹ đơn thân. Với tính cách của nhân vật nam chính cũng như số phận bi đát của nữ chính thì sang nghĩ rằng là trong tương lai câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều hấp dẫn, bất ngờ và thú vị. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình về tập truyện đầu tiên này nhé. Và mọi người có dự đoán gì về những tình huống ở trong tương lai không, hãy bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ bộ truyện này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe, cũng như là kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.